Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, chương 79, thằng ngốc. Nhìn Hàn Ca không có từ chối ý tứ, Javier tận dụng mọi thời cơ, từ điện thoại di động của mình bên trong tìm ra mười mấy chương đại mỹ nữ bức ảnh. Thỏ cô nàng, bikini a, áo tắm a, cái gì? Lão đại ngươi xem, đẹp đẽ không? Vóc người cũng còn tốt. Cái này là tỷ tỷ ta, hiện ở nàng cũng là ở New York. Nếu như lão đại ngươi đồng ý nói như vậy, chấm ngoặc kép, Javier mặt lộ vẻ bỉ ổi tâm ý. Vì là mạng nhỏ mình, Javier đã quyết định bán đi chính mình chị gái. Lại nói, cái này tựa hồ cũng không tính là bán đi, đúng không? Theo Rosetta tập đoàn lão đại, còn không phải hắn quan trọng nhất nữ nhân chi nhất, có thể có cái gì tiền đồ? Theo trước mắt vị này lão đại liền không giống nhau. Không nghe vị này lão đại nói hắn tu luyện là hoa hạ cổ võ mà. Đây là có thể truyền thụ những người khác tu luyện. Chỉ cần tỷ tỷ có thể làm hắn vui lòng, như vậy tỷ tỷ khẳng định cũng có thể theo tu luyện. Mà ta cái này em vợ, không thể nói được cũng có thể theo dính chút ánh sáng. Hàn Ca xem ở hai vú kia giữa lộ dị vực phong tình, con mắt có chút thẳng. Chùm ma túy nhị nãi, cực kỳ đẹp đẽ, còn phong nhũ phỉ đồn, tràn ngập dị vực phong tình. Vợ người, thiếu phụ, khà khà, dựa vào, ta đang suy nghĩ gì đấy? Ta hiện ở nhưng là chính nghĩa sử giả, đang đánh phạm tội đây. Làm sao có thể muốn những thứ này lung ta lung tung đồ, vật? A mi phò phò, thực sự là tội lỗi. Tội lỗi a. Hàn Ca một hồi thức tỉnh, từ bộ kia sắc mị mị dáng vẻ bên trong phục hồi tinh thần lại. Sắc mặt trở nên nghiêm túc. Ta nhưng là kiên trì chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan tam hảo thanh niên. Người dĩ nhiên nắm hạ lưu như vậy hình ảnh đến dụ mê hoặc ta. Còn là tỷ tỷ của ngươi, thật không nhìn ra đến ngươi lại là như vậy không biết xấu hổ đồ vật. Ta không lời nào để nói, liền hỏi ngươi một vấn đề. Bằng lương tâm nói, ngươi cũng chỉ có cái này hơn 10 mở đầu. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Xét thấy lục kiếm nô dần dần trở nên quỷ dị ánh mắt, Hàn Ca ho khan hai tiếng, do dự một chút, cũng không thể không ngại ngùng trực tiếp giành lại Javier điện thoại di động. Ai, đều là hư danh mệt a. Tử viết, thực sắc tính dã, ý tứ chính là muốn ăn cùng cái kia muốn đều là người bản tính. Hàn Ca là một người nắm giữ bình thường công năng nam nhân, tình cờ có chút ý nghĩ đẹp đẽ, rất bình thường, đúng không? Một lần nữa duy trì ở vững vàng khí tràng, Hàn Ca nhàn nhạt nói. Trần Cương, liền từ ngươi bồi vị này Javier tiên sinh đi một chuyến. Cần phải bảo đảm, 2000 vạn USD tới tay. Rõ ràng, Boss, Trần Cương gật gù. Scott Kurt Connor tự khoe là thần lằn nhân vương. Thế nhưng khi hắn mở ra khóa điện tử về sau, trừ hắn ra cái thứ nhất thần lằn nhân liền cho hắn một hạ mã uy. Tự xưng là Sarkoton Osborne ra hòa, nhất quyền liền đánh ở hắn viền mắt bên trên. Cái này cước chó đồng dạng ra hỏa còn ở hô to, có người chạy trốn. Xem ra hắn là thật đem mình cho rằng Norman Osborn nhi tử. Cho dù Norman Osborn căn bản không tiếp thu hắn, Scott Kurt Connor trong lòng ở cảm khái. Ai, thằng ngốc, nếu như Norman Osborn có thể tùy tùy tiện tiện nhận nhi tử nói, ngươi cho rằng còn đến phiên ngươi sao? Lão tử đã sớm cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, cũng không biết rằng là Scott Kurt Connor cho mình dùng huyết thanh cao cấp hơn chút, vẫn là nguyên nhân gì khác. Hắn hình thể tuy nhiên không phải cái đám này thằn lằn nhân bên trong to lớn nhất, thế nhưng hắn lực lượng nhưng là mạnh nhất. Sarkoton Osborn rất nhanh sẽ bị Scott Kurt Connor đè xuống đất ma sát, mà còn lại thằn lằn nhân căn bản không giống Sarkoton Osborn như vậy không biết thời vụ. Xét thấy là Scott Kurt Connor nghiên cứu ra thần lằn huyết thanh, cũng là hắn đến cứu vãn nhóm người mình. Sau cùng, bởi vì chạy đi vô cùng cần thiết, sở hữu thần lằn nhân cũng thần phục ở Scott Kurt Connor dưới chân. Hiện ở Scott Kurt Connor trở thành thần lằn nhân chính thức về mặt ý nghĩa vương. Rất nhanh, vẫn đang theo dõi thất chú ý thằn lằn nhân động tĩnh, thủ vệ liền phát hiện không hợp lý. Từng cái giơ các loại súng ống liền hướng bên này xông lại. Mắt thấy đã đến tánh mạng du quan thời điểm, Scott Kurt Connor đang cao nhất hô, công các loại gặp áo, đều đã mất từ tất một, tạ trương lệnh vô một, mà thí nghiệm người chết cố 16, 17, mà tráng sĩ bất tử tức đã, chết tức nâng đại danh tai, vương hầu danh tướng không phải tự nhiên mà có. Scott Kurt Connor rất nhanh sẽ điều động lên cái đám này thằn lằn nhân tâm tình. Từng cái cuồng hô phải đem Norman Osborn xé thành mảnh nhỏ. Ở Scott Kurt Connor dẫn dắt đi, thằn lằn nhân rất nhanh sẽ cùng bên trong bệnh viện thủ vệ bắt đầu giao chiến. Có ma, những này tạp chủng chạy thế nào đi ra? Thủ vệ đội trưởng nhìn trước mắt lít nhà lít nhít thằn lằn nhân mắng to nói. Nổ súng, cũng cho ta khai hỏa. Tập trung hỏa lực công kích bọn họ con mắt, lỗ mũi, cúc hoa các loại nhược điểm. Chỉ cần là người bình thường, đều có thể nhìn ra đến. Trước mắt bầy xúc sinh này có cỡ nào da dày. Đồng thời thủ vệ trước liền lấy từng tới Norman Osborn khảo nghiệm qua liên quan với những này. Thằn lằn nhân thân thể các hạng số liệu, bao quát lực lượng, tốc độ, năng lực phản ứng, khôi phục năng lực các loại. Mà Osborn tập đoàn những thủ vệ này, hoặc là đi lên chiến trường nước Mỹ xuất ngũ đại binh, hoặc là trà trộn quá châu Phi, kim tam giác địa khu lính đánh thuê. Chiến đấu lực tuyệt đối không phải hời hợt. Thêm vào Norman Osborn phân phối cho bọn hắn bị đại lượng vũ khí nặng. Vì lẽ đó bọn họ rất nhanh sẽ tổ chức lên mạnh mẽ công kích. Những này thằn lằn nhân có rất cường lực đo, rất mạnh khôi phục năng lực, rất nhanh chóng độ. Thế nhưng bọn họ dù sao không phải cương cân thiết cốt. Ở hỏa lực nặng công kích đến, cũng chật vật cùng cực. Oành, một cái súng trái phá nổ tung, từ một cái thằn lằn nhân trong miệng rót vào, trực tiếp liền đem nó nổ thành toái phiến. Lục sắc tứ chi mang theo chất lỏng văng tứ phía, xem ra cực kỳ buồn nôn. Coi như thằn lằn nhân khôi phục năng lực mạnh hơn, đã bị nện thành bộ dáng này, cũng tuyệt đối không có phục sinh hy vọng. Chính đang quan sát thí nghiệm Norman Osborn đột nhiên nghe được cái này âm thanh nổ tung, tức giận quát chói tai nói: xảy ra chuyện gì? Theo ở Norman Osborn hộ vệ bên người lập tức hướng về có quan hệ nhân viên trò chuyện: Osborn tiên sinh, những người thằn lằn nhân cũng chạy ra đến. Cúp điện thoại hộ vệ là hộ vệ đội phó đội trưởng. Trước người hắn cực kỳ nghiêm túc nói: Osborn tiên sinh, ngươi là biết rõ cái nào thằn lằn nhân lợi hại. Hơn 20 cái so với phía trên thế giới này mạnh nhất binh vương còn cường đại hơn thằn lằn nhân. Chúng ta hộ vệ đội đã vô lực tiêu diệt bọn họ. Chỉ có thể tận lực trì hoãn bọn họ cước bộ. Vì lẽ đó, vì là an toàn nghĩ, ta hy vọng Osborn tiên sinh mau chóng rút đi. Tại sao bọn họ hội chạy ra đến? Các ngươi không phải đã nói, ngục giam thiết kế không chê vào đâu được sao? Norman Osborn bình tĩnh chất vấn nói. Osborn tiên sinh, không phải chúng ta ngục giam thiết kế ra vấn đề, mà chính là một cái khác không biết rõ chỗ nào chạy ra đến đại tích dịch, phá hư chúng ta khóa điện tử. Này mới khiến những người đại tích dịch chạy ra tới. Phó đội trưởng bất đắc dĩ nói. Scott Kurt Connor, Norman Osborn trong đầu linh quang nhất thiểm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.